Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 761, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cùng thái tử đều bị thuốc mê té xỉu. Trói gô lấy nằm trong xe ngựa Cố Thiền Vũ để cho người ta đem hai người bọn họ người đựng trong một chiếc xe ngựa. Sau đó để nguyên chủ ca ca cùng tam thúc đem bọn hắn đưa đến an toàn địa phương giấu đi bởi vì chuyện ra khẩn cấp. Nguyên chủ ca ca cùng tam thúc đến bây giờ còn không biết đầu đuôi chuyện. Đây cũng là bắt cóc hoàng thượng cùng thái tử, lại là muốn cầm tù bọn họ. Cái này khiến nguyên chủ ca ca cùng tam thúc phi thường mộng bức. Chuyện này quay đầu ta lại với các ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi trước xem trọng hoàng thượng cùng thái tử. Nguyên chủ phụ thân căn dặn bọn họ, mặc dù vẫn có chút mộng bức, nhưng là nguyên chủ ca ca cùng tam thúc vẫn là đem hoàng thượng cùng thái tử mang đi. Ngươi hiện tại tâm tình xong chưa? Lục hoàng tử đối Cố Thiền Vũ nói. Ta muốn nói với ngươi một số chuyện. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này còn biết bần thiểu nàng. Nói đi, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Lục hoàng tử trầm ngâm mở miệng. Tiếp theo ta nhị ca khẳng định sẽ lôi kéo Vân gia. Lục hoàng tử vẫn chưa nói xong, Cố Thiền Vũ liền rõ ràng hắn muốn nói điều gì. Ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, đã ta ngay từ đầu hợp tác với ngươi. Nửa đường tuyệt đối sẽ không lật lọng, huống hồ nhị hoàng tử người kia quá mức tàn nhẫn, để hắn làm hoàng đế cũng là cái thứ hai ngươi phụ hoàng. Cố Thiền Vũ hướng về phía lục hoàng tử cam đoan, nói thật phụ tá nhị hoàng tử so phụ tá lục hoàng tử lại càng dễ, nhưng nhị hoàng tử lòng dạ cũng phi thường nhỏ hẹp, hơn nữa nhân phẩm không được, thực sự không phải một cái hiền quân liệu. Quả nhiên ngày hôm sau hoàng thượng cùng thái tử mất tích tin tức, xôn xao truyền ra về sau. Nhị hoàng tử đã tìm được Vân gia đưa ra muốn hợp tác. Nhị hoàng tử nói gần nói xa đều là ám chỉ nguyên chủ phụ thân. Hắn sẽ thả Vân Hiền, để Vân gia chen chúc hắn ngồi hoàng đế, đi theo hắn hỗn. Nguyên chủ phụ thân cùng nhị hoàng tử đánh thái cực, lúc này bọn họ còn không thể để nhị hoàng tử đề phòng Vân gia. Ngoại trừ Vân gia bên ngoài, nhị hoàng tử còn thăm viếng rất nhiều quyền thần nhà, từng nhà khuyên bọn họ quy thuận hắn. Vì để cho đại thần sâu sắc rõ ràng nước không thể một ngày không có vua, nhị hoàng tử thậm chí cùng quan ngoại Man Di cấu kết, để Man Di bắt đầu ở biên quan nháo sự. Nhị hoàng tử đáp ứng Man Di, chờ Man Di trợ giúp hắn ngồi lên hoàng vị về sau, hắn liền cắt hai tòa thành trì cho Man Di làm thù lao. Bởi vì nhị hoàng tử khoảng thời gian này liều mạng tại nhảy nhót, làm văn võ bá quan có nhiều hơn một nửa đồng ý trước tìm người kế vị chủ trì đại cục. Không thể để cho triều cương vẫn luôn loạn. Thấy tâm nguyện của mình đạt thành, nhị hoàng tử phi thường đắc ý, ngoại trừ thái tử bên ngoài, cũng chỉ hắn có tư cách nhất kế thừa hoàng vị. Nhị hoàng tử phi thường cảm tạ cái kia đem hắn phụ hoàng cùng thái tử bắt đi người, nếu như không phải bọn họ, hắn còn không có cơ hội leo lên hoàng vị. Đối với mình kế thừa hoàng vị, nhị hoàng tử lời thề son sắt, hắn thậm chí tìm người bắt đầu làm long bào. Ngay tại nhị hoàng tử chờ triều thần thương nghị để hắn kế vị thời điểm, hắn cùng Man Di thư từ qua lại chuyện bại lộ, trong thư nội dung đề cả triều văn võ bá quan đều kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị hoàng tử cùng Man Di liên hệ, cử chỉ này không khác tại phản quốc, nguyên chủ phụ thân cầm tiên hoàng ban cho lệnh bài, mang theo một đội binh mã đem nhị hoàng tử phủ đệ dò xét một cái úp sấp. Nguyên chủ phụ thân không gần như chỉ ở nhị hoàng tử nhà tìm ra long bào, còn tìm ra hắn tại thái tử sinh nhật bữa tiệc hành thích thái tử chứng cứ. Bởi vì tìm được thái tử sinh nhật yến hành thích chân hung, xác nhận Vân Hiền là bị oan uổng, rất nhanh Vân Hiền liền bị thả ra. Nhị hoàng tử bị cầm về sau, rất san bằng thành kia hai tòa thành trì, thế mà thật muốn tiến đánh Đại Châu. Chỉ có nhị hoàng tử làm tới hoàng đế, bọn họ mới có thể cầm tới kia hai tòa thành trì. Cho nên lúc này Man Di phi thường hy vọng nhị hoàng tử kế vị. Man Di càng nháo, Đại Châu văn võ bá quan càng là cảm thấy nhất định phải có người tiểu trụ trì đại cục. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền lục hoàng tử thích hợp nhất. Thái tử bị bắt đi, tung tích không rõ. Nhị hoàng tử cấu kết Man Di, hơn nữa phạm phải đại bất kính tư làm long bào. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn lại là ám sát thái tử chủ sử sau màn. Tam hoàng tử là ma bệnh. Không cách nào gánh vác chức trách lớn. Tứ hoàng tử tính cách không đủ trầm ổn, cũng vô pháp gánh vác chức trách lớn, cũng liền lục hoàng tử thích hợp nhất. Hiện tại Đại Châu loạn trong giặc ngoài, ngoài có Man Di hoắc loạn biên quan, nội bộ bởi vì không có hoàng thượng cái này chủ tâm cốt, triều đình cũng rất dung chuyển, cho nên bức thiết cần phải có người có thể chống lên Đại Châu triều. Hiện tại cả triều văn võ nhất trí đồng ý để Lục hoàng tử kế vị. Kế vị đại điển hết thầy giản lược, cho nên rất nhanh Lục hoàng tử an vị trên cái kia tối cao vị trí. Vân Hiền từ Thiên Lao sau khi ra ngoài, nghe nói là Vân gia liên hợp Lục hoàng tử cùng nhau bắt đi hoàng thượng cùng thái tử, cả người hắn khí áp đều rất thấp. Vân Hiền đem Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ phụ thân đều gọi đến thư phòng. Hắn không có mở miệng mắng chửi người, nhưng là Vân Hiền càng như vậy, càng là có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến khí thế. Quân muốn thần chết, thần không được chết, lấy hạ phạm thượng chuyện, chúng ta Vân gia tuyệt đối không thể làm. Vân Hiền quét mắt Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ phụ thân, ánh mắt không nói được uy nghiêm. Cố Thiển Vũ không đồng ý mở miệng, hoàng thượng muốn chúng ta Vân gia chết, là bởi vì kiêng kỵ chúng ta Vân gia binh quyền. Hắn muốn chúng ta Vân gia chết có thể, nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Vân mấy trăm nhân khẩu, những người này sao mà vô tội. Gia gia, chân chính minh quân là lòng mang thiên hạ, mà không phải đẩy trong tay quyền lực, mưu hại trung lương. Một cái Vân gia chết không sao, nhưng là không có Vân gia để hắn kiêng kỵ, đương kim thánh thượng càng thêm vô pháp vô thiên. Cố Thiển Vũ không nhanh không chậm gõ Vân Hiền, nếu quả như thật đến quan bức dân phản tình trạng, hoàng thượng thành vong quốc chi quân, Đại Châu bị cái khác vương triều thay đổi thay thế, kia gia gia ngài chính là tội nhân thiên cổ, ngài trung chính là ngu. Cố Thiển Vũ nói để Vân Hiền mặc, qua thật lâu. Cái kia tại chiến trường tung hoành nửa đời người lão nhân mới mỏi mệt mở miệng. Được rồi, ta khả năng già thật rồi, đã việc đã đến nước này, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng Vân Hiền đem nguyên chủ phụ thân đuổi, sau đó liền lưu lại Cố Thiển Vũ một người trong thư phòng nói chuyện. Nghe nói ngươi đem cửu nha đầu cũng nhốt, Vân Hiền hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, lão gia tử sẽ không phải nói với nàng tình. Để nàng thả Minh Châu a, ngài hẳn là có thể nhìn ra, Vân Minh Châu căn bản không hướng về Vân gia, nàng nghe thấy ta cùng phụ thân thương lượng cứu kế hoạch của ngài về sau, lại muốn hướng về phía thái tử mật báo, cho nên ta mới đưa nàng nhốt lại. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, ngoài ý liệu, Vân Hiền không có khuyên Cố Thiển Vũ thả Minh Châu, ngược lại hỏi Cố Thiển Vũ một câu. Ngươi cảm thấy cửu nha đầu người này thế nào? Nói thật là chẳng ra sao cả. Ta vẫn là câu nói kia, nàng mặc dù họ Vân, nhưng là tâm nhưng căn bản không hướng về Vân gia, ta phi thường không thích nàng. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, Vân Hiền thở dài một ngụm, ta cũng đã nhìn ra, cửu nha đầu cùng Vân gia không phải một lòng. Đã ngài đã nhìn ra, vậy tại sao còn như vậy coi trọng Minh Châu? Cố Thiển Vũ cau mày hỏi Vân Hiền, cách chương.